Xuyên qua gà cho anh nông dân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương tử Trần Nghị thấp thấp giọng gọi một câu, cũng không buông Lý Mai, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn. Bản thân muốn đem nàng khảm vào trong cơ thể hắn. Đừng như vậy, Lý Mai duỗi tay muốn đẩy Trần Nghị ra, nhưng cô không biết rằng chỉ cần Trần Nghị sờ vào những điểm mẫn cảm thì đều khiến thân thể cô mềm nhũn. Ừ, thế nào? Tay Trần Nghị chậm rãi sờ lên ngực Lý Mai, bầu ngực mềm mại nắm bóp co giãn trong tay Trần Nghị. Đầu V, được lòng bàn tay vuốt ve lặng lẽ đứng thẳng. Bàn tay thô ráp cọ sát vào điểm mẫn cảm trên đầu V, thân mình Lý Mai run rẩy. A, hừ, Trần Nghị, đừng, khó chịu, Lý Mai hừ kêu lên. Khó chịu, đợi bên dưới nàng thoải mái. Ngoạc, kêu tướng công, Trần Nghị xoa bầu ngực Lý Mai, lực xoa bóp càng ngày càng mạnh. Không biết từ khi nào quần áo của Lý Mai đã được cởi ra hết. Môi hắn hôn từ cổ dọc theo bả vai tới trước ngực Lý Mai. Môi lưu luyến trên nhũ hoa màu đỏ thẫm. Nương tử, nàng thơm. Sắc mặt Lý Mai ửng hồng, trong mắt dâng lên một tầng nước, khó nhịn rên rỉ nói. A, tướng công, ngoạc, lại gọi vài tiếng nữa. Một tiếng gọi tướng công của Lý Mai làm tâm Trần Nghị mềm nhũn. Hắn nhịn không được muốn nàng kêu thêm vài tiếng nữa. Môi hắn day day nhũ hoa của Lý Mai, dùng đầu lưỡi liếm láp quầng vú, côn TH. Tê cứng rắn đẩy đẩy trên bụng nhỏ Lý Mai. Lý Mai đối với cái đồ vật của hắn vừa yêu vừa hận. A, không, không gọi. Lý Mai cảm thấy thẹn thùng vội lắc lắc đầu. Nương tử, gọi thêm một tiếng. Trần Nghị hôn hôn môi Lý Mai, tay sờ đến giữa hai chân Lý Mai, bắt đầu vuốt ve môi âm hộ, bàn tay thô ráp ma sát môi âm hộ vừa hồng vừa sưng của Lý Mai. Miệng động liền ướt. A, hừ, môi Lý Mai bị Trần Nghị ngâm lấy. Tiếng rên rỉ đều bị Trần Nghị nuốt vào bụng. Ngón tay cắm vào tiểu huyệt ướt át, mới cắm vào một ngón tay đã bị mị thịt bên trong gắt gao hút vào. Tâm trí cảm nhận bên trong động thật ấm áp nhẵn mịn nếu ngón tay này chính côn TH. Tê của hắn đang di chuyển bên trong, chỉ nghĩ đến điều này đã khiến côn TH. Tê Trần Nghị lại cứng rắn đến đau. A, đừng, đi vào. Đột nhiên ngón tay xâm nhập làm thân mình Lý Mai căng thẳng. Cái gì đừng đi vào? Gân xanh trên trán Trần Nghị cũng nổi lên, côn TH. Tê của hắn quá lớn, mà hoa huy. Tê của Lý Mai lại nhỏ, nếu không làm nàng thả lỏng mà trực tiếp đi vào sợ sẽ bị xé rách. Cho nên hắn chịu đựng ý nghĩ trực tiếp đâm côn TH. Tê vào nàng, hắn kiên nhẫn giúp nàng thoải mái thì tiểu huyệt của nàng mới thả lỏng để hắn dễ dàng tiến vào. A, tay, ngón tay, không cần, ngón tay hắn bên trong tiểu huyệt đột nhiên thọc vào rút ra. Trên ngón tay có nhiều vết chai dày ma sát vào mị thịt, Lý Mai bị ngón tay cắm đến đê, M thủy chảy ròng ròng, ý thức cũng không rõ lắm. Không cần ngón tay, kia muốn cái gì, côn TH, tê lớn sao, ngón tay Trần Nghị hung hăng cắm vào, cắm đến đê, M thủy trong tiểu huyệt cũng phun trào. Không, không cần, Lý Mai lắc đầu cự tuyệt, nhưng thân mình lại thành thật hơn ý nghĩ, nghe được Trần Nghị nói, liền phun ra một dòng mật ái. Cô bị ngón tay Trần Nghị làm đến đặt cao trào. Yêu tinh, nhìn Lý Mai đã đặt cao trào. Trần Nghị thầm mắng một câu, chỉ cảm thấy tiểu nghị của mình cương đến phát đau. Hắn chỉ muốn hung hăng cắm côn TH, tê lớn vào hoa huy. Tê của Lý Mai, Lý Mai cũng cảm thấy thẹn với thân mình mẫn cảm của mình. Cô nhìn côn TH, tê lớn của Trần Nghị thì tiểu huyệt cô càng thấy trống rỗng cần thứ gì đó lấp đầy. Cách chương.